Trên giường Mạnh Đình đã từ ngủ nằm ngửa biến thành nằm úp sấp. Yến Tuy cởi áo khoác, đi tới lật Mạnh Đình trở lại. Mạnh Đình đại khái là cảm giác được Yến Tuy đang chạm vào cậu. Cậu còn chưa hoàn toàn lật trở lại, hai tay hai chân lại đều quấn lên. Sau đó có chút trầm thấp gọi một câu, Yến Tuy. Bây giờ cậu không cần mở mắt nhìn người, chỉ cần người liền sẽ biết là ai đang ôm cậu. Nước hoa trên người Yến Tuy là cậu đưa cho, là độc nhất vô nhị. Anh ở đây, Yến Tuy đáp lại, cũng không kéo ra. Anh tiếp tục vỗ Mạnh Đình, chờ cậu tiếp tục ngủ say. Anh mới lại đứng dậy, đi tới phòng tắm rửa mặt, sau đó trở lại ôm người ngủ. Về phần Tiêu gia Bắc Thành bên kia liền không an bình như vậy. Tiêu Tử Ngang xem xong, lập tức gọi điện thoại cho Tiêu Huy Dân, nhắc nhở ông tiến triển của Yến Tuy bên này. Tiêu Huy Dân làm thế nào, vẫn là chuyện của ngày mai. Nhưng ông sau khi nói với Ninh Châu, bọn họ đều trầm mặc một lúc lâu, lại là cảm thấy áy náy và vô lực. So với Yến Tuy đối với Mạnh Đình làm, bọn họ còn lâu mới bằng, vốn là chuyện muốn vì bọn họ mà làm, còn chưa có động thủ, liền làm cho Tiêu lão gia tự bác bỏ. Đợi tới chủ nhật, chúng ta đi qua anh cùng Yến Tuy hảo hảo nói chuyện một chút. Tiêu Huy Dân ôm Ninh Châu, hiểu ý nghĩ trong lòng bà, ông lại lần nữa bảo đảm nói, lần này, anh sẽ không nuốt lời. Ông làm gia chủ Tiêu thị, tự nhiên không thể hoàn toàn dựa vào tình cảm của mình đi quyết định sự việc, nhưng liên quan tới thù oán của bổn gia Tiêu thị, ông tuyệt đối có thể làm chủ. Lần này vô luận liên lụy tới ai, ai phản đối, ông đều sẽ không lưu tình. Nếu như ngay cả điểm này cũng làm không được, bọn họ căn bản không xứng nhận Mạnh Đình. Mạnh Đình cũng không biết mấy chuyện này, cậu ngủ sớm, tỉnh tới cũng sớm. Cậu mở mắt nhìn thấy vẻ mặt lúc ngủ của Yến Tuy, trong đôi mắt trống rỗng mờ mịt kia từng chút tràn đầy tình ý. Cậu nhìn bộ dáng Yến Tuy, vừa là yêu thích, vừa là đau lòng. Yến Tuy mấy ngày nay vẫn luôn rất bận rộn, mặc dù không bận rộn suốt đêm nghiêm trọng như vậy, nhưng cũng ngủ tới khá trễ. Ở trong công ty lại càng là đại hội tiểu hội không ngừng, tự mình theo tiến độ hạng mục. Vấn đề trong đầu phải suy nghĩ không biết có bao nhiêu. Mạnh Đình không dám động nhiều, mắt chớp nha chớp, chờ Yến Tuy tỉnh. Cậu nắm tay Yến Tuy xem thời gian vài lần, chỉ sợ Yến Tuy không cẩn thận ngủ quá. Nhìn thời gian không sai biệt lắm, cậu mới nhẹ nhàng đẩy người gọi tỉnh. Yến Tuy, anh hôm nay có việc không? Không có việc, anh cứ tiếp tục ngủ. Có chuyện quan trọng, vậy liền chỉ có thể thức dậy. Yến Tuy không sai biệt lắm cũng nên thức dậy, nhưng theo thời tiết trở nên lạnh, chăn nhiều hơn một người nằm, ấm áp tới làm cho anh đều muốn ngủ nướng. Yến Tuy lại tiếp tục ôm chặt Mạnh Đình một chút, một lúc lâu anh mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Anh nhận được mấy nụ hôn chào buổi sáng của Mạnh Đình, sau đó bọn họ mới rời giường tới dưới lầu ăn điểm tâm, lại từng người đi làm. Yến Tuy bận rộn như vậy tự nhiên là bởi vì chuyện của Diêm Thị, Hứa Thị cùng Tiêu Thị và những gia tộc khác đều lựa chọn chờ đợi. Yến Tuy lại sớm đào hố cho Diêm Uẩn Sinh, nhưng chút thủ đoạn này, nhưng trong mắt người khác thật ra vẫn chưa đủ. Đồng dạng, Diêm Thị muốn động vào con quái vật lớn như Yến Thị, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Hứa Thụ Mân lựa chọn tới Hải Thành là bởi vì ông cũng phán đoán như vậy. Vô luận Yến Thị hay là Diêm Thị muốn thôn tính đối phương, cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được. Nhưng thời gian một khi kéo dài, hai nhà đều là tổn thất to lớn. Hơi sáng suốt chút, Yến Tuy và Diêm Uẩn Sinh đều không nên cục diện trước mắt này. Thậm chí, Yến Tuy căn bản là không cần cùng Diêm Uẩn Sinh tranh giành. Anh trẻ tuổi hơn Diêm Uẩn Sinh, Diêm Uẩn Sinh tiếp tục ác ý, anh thắng chỉ là vấn đề thời gian, anh vẫn có thể chờ thêm 5 năm 10 năm tiếp tục tính kế. Nhưng Yến Tuy gấp gáp như vậy, cũng là cái nguyên nhân này. Diêm Uẩn Sinh già rồi, anh không thể chờ ông ta sau khi chết, mới cùng ông ta thanh toán tính kế và tổn thương ông ta đối với người Yến gia. Ý nghĩ gần giống với Hứa Thụ Mân, kỳ thực còn có Tiêu lão gia tử, ông thấy được bản thân Yến Tuy, tự nhiên là thưởng thức và thỏa mãn. Mặc dù Yến Tuy chỉ là cháu rể của ông, nhưng ông cảm thấy Yến Tuy so với tất cả cháu trai của ông đều muốn giống ông hơn. Tiêu thị có thể ở Bắc Thành độc đại, Tiêu lão gia tử kể công rất to lớn, mặc dù ông đắc tội không ít người, nhưng hiện tại, ông lại nhìn lại ông hồi trẻ, cùng với Yến Tuy hiện tại, ông đều cảm thấy quá kích động chút rồi, có thể lý giải, nhưng ông cũng không ủng hộ. Nhưng ông đối với Mạnh Đình hiểu rõ không đủ, tất cả tiêu chuẩn phán đoán đều lưu ở bên ngoài, Yến Tuy và ông tuyệt đối là hai người hoàn toàn khác nhau. Áp lực Yến Tuy từ nhỏ tới lớn chịu đựng là người thường khó có thể tưởng tượng. Tâm tình ông hiện tại cũng sớm không phải tuổi tác có thể suy xét. Liền khoảng 11 rưỡi trưa hôm nay, nhân viên lầu 9 cao ốc Yến Thị đột nhiên ồn ào lên. Cũng là ồn ào quá cao hứng không nhịn được kêu ra tiếng. Vương Phong cao hứng mà đều quên gõ cửa. Hắn trực tiếp mở cửa đi vào, thấy Yến Tuy đang nói chuyện điện thoại. Hắn mới hơi hơi thu liễm chút thần sắc trên mặt. Ngữ khí thần thái Yến Tuy nói chuyện, vừa nhìn liền biết đang nói chuyện điện thoại với ai. Anh và Mạnh Đình mỗi buổi trưa nhất định sẽ có một lần điện thoại. Điểm này Vương Phong cũng sớm biết rồi, nhưng hiện tại hắn nóng lòng có tin tức tốt muốn nói với Yến Tuy. Thấy anh vẫn ở bên kia chậm rãi mà cùng Mạnh Đình dặn dò lẫn nhau, thật là làm cho hắn sốt ruột. Được, anh cũng sẽ không quên ăn cơm. Yến Tuy nói xong lời này, rốt cục đặt điện thoại xuống. Anh xoay người lại nhìn Vương Phong, ánh mắt vô hỉ vô nộ, đông cứng tới Vương Phong giật mình một cái. Rõ ràng một khắc trước còn ôn nhu như vậy, như thế nào đối với người khác Mạnh Đình, liền đều là cái bộ dạng này chứ? Không, phải nói, Yến Tuy vẫn luôn là như vậy, chỉ là đối với Mạnh Đình, anh mới thay đổi bộ dáng. Chuyện gì? Vương Phong nghe vậy sững sờ trên mắt lập tức biến mất, hắn kích động rõ ràng. Chúng ta thành công, so với mục tiêu dự tính còn nhiều hơn gấp 10, tiếng vang cực tốt. Lấy tố dưỡng nghề nghiệp của Vương Phong, bình thường sẽ không nói mấy loại, cực tốt, này, vậy quá mức chủ quan, nhưng hiện tại hắn cực kỳ cao hứng, liền cũng chẳng quan tâm cái gì mà tố dưỡng với chả không tố dưỡng nữa. Yến Thị và Diêm Thị đồng thời cạnh tranh một hạng mục, nhìn là Diêm Thị chiếm cứ tiên cơ, nhận được hạng mục, nhưng kỳ thực đó là Yến Thị hơn 2 năm trước đã vứt bỏ. Yến Tuy vốn cũng không phải là quá xem trọng cái hạng mục này, chỉ cảm thấy có tiềm lực, có thể phát triển, cho nên vẫn luôn chỉ cung cấp tài chính chống đỡ. Nhưng Tô Tư Vũ bại lộ với anh, thuận tiện Yến Tuy liền cũng tra một chút. Từ chỗ Mạnh Kỳ biết, Tô Tư Vũ từng tìm y muốn phương pháp phối chế nước hoa tổ truyền của Mạnh gia, đây càng nghiệm chứng một chút suy đoán của Yến Tuy. Tất cả hành động của hắn hơn nửa năm này ở Hải Thành, Yến Tuy cũng cho người điều tra tới nhất thanh nhị sở. Sau đó Yến Tuy liền lại lần nữa chú ý tới hạng mục này của anh. Anh không tiếp tục do dự, gia tăng tài chính đầu tư, nhân tài dẫn vào, đem hạng mục vốn còn cần nửa năm thậm chí thời gian lâu hơn khởi động, sớm đồng thời càng tốt mà làm ra. Sở dĩ Yến Tuy phản ứng lãnh đạm, cũng không phải là anh nghe thấy tin tức này không cao hứng, mà là anh ban đầu đã thông qua Tô Tư Vũ xác định kết quả này. Nhà máy nước hoa đã từng của Mạnh gia có thể kiếm tiền là bởi vì Mạnh Đình, mà hạng mục này thì thuần túy là thời cơ thời đại phát triển, một kết quả tình cờ lại tất nhiên. Sản nghiệp của các đại gia tộc căn bản ở các lĩnh vực đều có liên quan, duy chỉ có coi như là mới xuất hiện chính là mảng game online này. Yến Thị lần này cùng Diêm Thị tranh giành, chẳng qua là cố ý làm cho hắn nhìn, cố ý kéo hắn tới ngành này, trở thành nền tảng và đệm lưng của Yến Thị. Hiểu động cơ này của Yến Tuy, Diêm Uẩn Sinh chỉ sợ muốn bị chọc tức đến đau ngực. Diêm Thị bọn họ đoạt được hạng mục tới hiện tại, tiền và nhân lực đều cũng quẳng vào, Yến Thị căn bản là không chờ bọn họ ra thành quả, anh tự mình theo vào, hiện tại liền đem thành quả hạng mục bày ra. Hôm Login, Login 2 phút, số người vượt qua 1 triệu, liên tục 3 server full, dự theo tăng trưởng hiện tại. Tin vui liên tiếp của Vương Phong hồi báo ra, kỳ thực hắn ban đầu cũng không hiểu tại sao Yến Tuy coi trọng hạng mục này như vậy, còn cố ý ở tổng bộ sắp đặt team lưu lại một tầng. Nhưng hiện tại thấy bọn họ đều đánh giá thấp tiềm lực của thị trường này. Yến Tuy nghe vậy gật đầu một cái. Cậu đi thông báo, hôm, Gia San, tháng này tiền thưởng gấp bội. Vâng, Vương Phong vẫn như cũ rất kích động, nhưng phản ứng của Yến Tuy là quá lạnh nhạt rồi. Nhưng lại nghĩ chút, Yến Tuy lúc khởi động hạng mục này, thực là làm không ít công tác, mang theo bọn họ liên tục tăng ca một tháng, các loại cuộc họp phân tích mở lại mở. Ở trong lòng Yến Tuy có lẽ đã sớm đoán được kết quả như vậy, sở dĩ anh căn bản kích động không nổi. Vương Phong cho dù nghĩ vỡ đầu, hắn cũng sẽ không nghĩ đến có liên quan với Tô Tư Vũ. Cậu cho người xem chừng phản ứng của Diêm Thị bên kia. Yến Tuy nhìn Vương Phong còn chần chừ không đi, anh lại tiếp tục phân phó một câu. Vương Phong nghiêm túc gật đầu, trên mặt cũng rốt cục khôi phục bộ dáng lạnh tĩnh thường ngày. Đúng vậy, bọn họ muốn hãm hại Diêm Thị, lúc này mới vừa bắt đầu mà thôi. Tổng tài yên tâm, tôi sẽ làm tốt.